Quỷ hô bắt quỷ, chương 315, quyển Nguyệt Hạ hung trạch, góc truyện audio.com. Vương Hủ cứ như vậy một đường đuổi theo Yến Ly, thẳng đến mỹ nữ thở phì phì địa chạy vào thang máy. Vương Hủ lúc này vẫn còn cuối hành lang, một bên ngoắc một bên hô hào. Đợi một chút, Yến Ly lạnh lùng địa đối với thang máy tiểu thư nói, thỉnh đóng cửa. Thang máy tiểu thư mắt nhìn xa xa Vương Hủ, nhìn nhìn lại Yến Ly, trên cơ bản đã biết là tình huống như thế nào rồi. Tại loại tình huống này, nữ nhân đương nhiên là giúp nữ nhân, cho nên nàng quyết đoán địa xoa bóp đóng cửa khóa. Chỉ tiếc, Vương Hủ vẫn là vào được, hắn dùng mắt thường khó có thể bắt tốc độ xông vào trong thang máy. Trực tiếp tự xuất hiện tại thang máy tiểu thư sau lưng. Sau đó lặng yên không một tiếng động địa duỗi ra một tay đặt tại đầu của nó thượng. Thời gian một cái nháy mắt, thang máy tiểu thư chỉ cảm thấy một hồi thất thần. Đương nàng khôi phục ý thức lúc, chính mình một người đứng trong hành lang, mà thang máy đã đến những tầng lầu khác. Ngươi chính là như vậy đối đãi người bình thường hay sao? Chỉ cần ngươi cảm thấy thuận tiện, tự sử dụng pháp thuật bả người khác đuổi đi ra. Giờ phút này trong thang máy chỉ còn lại có Yến Ly cùng Vương Hủ hai người. Camera cũng không có ghi âm công năng, cho nên nàng liền trực tiếp chất vấn Vương Hủ. Ta làm sao vậy ta? Nghe người ý tứ này, giống như ta lạm dụng năng lực giết hại lương dân rồi hả? Yến Ly trừng mắt hắn. Hừ, vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Dùng năng lực của ngươi cho ta tẩy não sao? Cố tình gây sự, đây là điển hình cố tình gây sự. Vương Hủ trong nội tâm khinh thường. Yến học tỷ, ta nếu có thể cấp nhân tẩy não. Còn với ngươi khá cái này kinh làm gì vậy? Trực tiếp tự, trực tiếp được cái đó. Yến Ly ngắt lời nói. Ân, Vương Hủ rõ ràng do dự trong chốc lát. Vậy thì có thể trực tiếp đem lời ta muốn nói phóng tới đầu óc ngươi Lý nha. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Vấn đề này hỏi rất khá. Vương Hủ thầm nghĩ, rất tốt, ngươi bây giờ ngược lại chân tướng cá chơi tâm lý học được rồi. Hai câu nói vừa nói đã bị ngươi hướng dẫn ra ta tư tưởng xấu xa. Cái này nói không rõ rồi. Yến học tỷ, Vương Hủ một tay đặt tại thang máy khẩn cấp đình chỉ cái nút lên. Thang máy tại đệ ngũ cùng tầng thứ 6 chi gian ngừng lại. Dù sao ta lưu manh bản chất cũng bị ngươi xem thấu. Ta đây tự có cái gì thì nói cái đó rồi. Rất hiển nhiên, Yến Ly căn bản không sợ hắn. Như trước dùng cái kia ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Vương Hủ. Ta biết rồi ngươi tại sao phải sinh khí. Ngươi cảm thấy ta thừa dịp Linh Tuyết không tại thời điểm đến truy cầu hành vi của ngươi là một loại phản bội. Đồng thời cũng là đối với vũ nhục ta của ngươi. Nhưng là ngươi sai rồi. Ta làm như vậy là có nguyên nhân. Cùng ngươi lợi dụng hoa đồng học đến ép buộc ta ngây thơ hành vi là có khác nhau. Mục đích của ta thế nhưng mà cao thượng mà thuần khiết đấy. Không biết xấu hổ, Yến Ly chỉ nói ba chữ kia. Đây là câu rất đúng trọng tâm đánh giá. Nếu như một người nam nhân nói mình lưng cõng bạn gái đi tìm một nữ nhân khác là xuất phát từ cao thượng mà thuần khiết mục đích. Đó là không có nhân sẽ tin tưởng đấy. Cái kia, ta tự nói một lần. Có tin hay không là tùy ngươi. 1888 năm mùa đông. Ngươi là Eleanor, ta là Atkinson. Ngươi là Hải Yêu, ta là Thám Tử. Ngươi cùng ta lập thành thệ ước. Kiếp sau gặp lại. Hơn nữa cuối cùng còn bởi vì ta mà chết, ta bây giờ trở về đã đến, muốn thực hiện lời hứa, ngươi cự tuyệt ta cũng tốt, hiểu lầm ta cũng tốt, hoàn toàn không tin ta vậy không sao cả, ta sẽ đáp lại ngươi cái kia phần yêu, bất kể là Eleanor, vẫn là Yến Ly đấy, ngươi không thể phủ nhận chính mình đối với cảm giác của ta. Yến Ly nghe xong lời này xấu hổ đó là khẳng định. Vậy không biết nàng là xấu hổ là nộ, nàng giống như đang suy tư cái gì, không nói một lời, đương nhiên, lúc này thời điểm nhân đầu óc luôn không quá hảo dùng. Huống chi Vương Hủ mà nói vậy không có gì sự thật căn cứ. Đã không cách nào chứng minh, vậy không cách nào đả đảo, Tốt, ta tin, nàng quyết định, rốt cục hồi đáp, Vương Hủ mừng rỡ, thật sự, nếu như ngươi nói là sự thật, đó mới là ta chỗ nhận thức Vương Hủ, ta chỗ hiểu rõ Vương Hủ. Vương Hủ lúc này bắt đầu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đắc ý quên hình, cái kia hai ta hiện tại quan hệ. Hắn nói xong tự đi kéo Yến Ly cái kia mềm mại bàn tay nhỏ bé. Yến Ly khôi phục thường ngày bộ dạng, nàng ánh mắt lãnh ngạo, bỏ qua cái này vô tri niên đệ tay. Tín quy tín, ta cũng như nói làm bạn gái của ngươi. Tại Yến Ly là dễ dàng như vậy đuổi tới tay đấy sao? Vương Hủ cái này có chút thẹn quá hóa giận, vậy ngươi muốn ta thế nào? Yến Ly cười cười trả lời, thổ lộ một cái tới nghe một chút, nàng nói lời này ngữ khí cùng loại đầu đường du côn thường đối. Với, đàng hoàng phụ nữ nói một câu kia, cấp ra cười một cái nhìn xem, Trạch Nam, Vương Hủ khóe miệng có quắp động lên, mồ hôi lạnh xoát xoát đi xuống đất lưu, nhẫn nhịn cả buổi, mở miệng nói. Đã từng có một đoạn chân thành tha thiết cảm tình phóng thích ở trước mặt ta. Khả ta không có quý trọng, đợi đến lúc mất đi lúc tài hối tiếc không kịp. 5 phút đồng hồ về sau, thang máy đã đến tầng dưới cùng. Cửa mở, Yến Ly ngáp đi ra ngoài. Vương Hủ cái kia khuôn mặt hồng lý lộ ra hắc, nhân ngốc đứng trong thang máy. Tâm tình thập phần phiền muộn, nữ nhân này, lại dám đùa giỡn ta. Cái này ban ngày ban mặt, lãng lãng càn khôn, có còn vương pháp hay không? Còn có, hay không thiên lý, Vương Hủ thấp giọng nói thầm lấy. Miêu gia thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, người cái kia thổ lộ cũng quá khuôn sáo cũ rồi. Tuy nhiên lời nói nội dung cùng tình huống của ngươi coi như là chuẩn xác. Đáng tiếc tinh ra đoạn văn này đã bị quảng đại nhân dân quần chúng. Ân. Nhất là Trạch Nam, nhóm dùng được thái nát rồi, cơ bản đều mất đi lực sát thương rồi, người nhà không phải trên lầu sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng còn có thể nghe được ta ở bên trong nói chuyện. Vương Hủ thấy hắn nhàn nhã địa tựa ở cửa thang máy bên ngoài trên tường. Quá sợ hãi, Miêu gia trả lời, các ngươi trong thang máy đợi đến thời gian đã đầy đủ ta thông qua cách khác ra rồi. Cái gì cách có thể nghe được chúng ta trong thang máy nói chuyện a hát? Miêu gia phi thường tỉnh táo địa đáp trả. Ta tại thang máy trên đỉnh quá. Làm sao vậy? Nhảy xuống thời điểm ngươi không có phát giác được sao? Ai? Xem ra ta khinh công thực là xuất thần nhập hóa. Vương Hủ biểu lộ mấy lần. Vậy ngươi, a hát, khá tốt khá tốt. Dù sao nên nghe không nên nghe ta đây cũng nghe được rồi. Ngươi nói xong nói nhảm chi hậu nàng câu kia chẳng lẽ linh tiết tựu là bị ngươi như vậy một phen đả động hay sao? Thật là làm cho nhân biết vậy nên thể hồ quán đính. Sảng khoái tinh thần, được rồi, ngươi thắng, nghe trộm nam, ta xong đời, đã chết vô danh, thụy vi đến ngu, hổ thẹn và cha mẹ, vì thiên hạ cười, ta quyết định tự sát, ai cũng đừng cản ta. Chấm, Miêu gia đối, với... Vương Hủ thổ dạnh y nguyên bỏ qua chi, kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt, thổ lộ kỹ xảo, tựu là đang không ngừng trong thất bại mài luyện ra được. Vương Hủ vấn đạo, ngươi vậy thất bại qua, hắn trong ánh mắt lại lóe ra hưng phấn hào quang, đương nhiên không có, ta chỉ là an ủi ngươi nhất hạ, ai, không muốn bày ra loại vẻ mặt này nha. Dù sao ngươi tự rước lấy nhục vậy đã không phải là lần một lần hai rồi. Hai người bọn họ đang khi nói chuyện đã đi ra khách sạn. Vương Hủ vậy không có ở ý, chỉ là Miêu gia bên cạnh cùng hắn nói chuyện bên cạnh đem hắn ra bên ngoài lĩnh. Đi rồi một đoạn đường, đi vào Louis ven hồ trong rừng cây. Tề Băng bỗng nhiên theo một thân cây đằng sau vọt ra. Dọa Vương Hủ nhảy dựng. Tốt rồi. Hiện sẽ nói với ngươi chính sự, khoảng cách này cần phải không sai biệt lắm, ngươi dùng linh thị, cách cái này hồ, nhìn xem khách sạn toàn cảnh, Miêu gia nghiêm mặt nói, Vương Hủ thấy bọn họ không giống như là hay nói giỡn. Vì vậy liền lập tức nghe theo, đón lấy, hắn thấy được thập phần một màn quỷ dị, Louis hồ trên mặt nước, hình như có từng đợt như là hơi nước đồ vật tại lưu động. Đây không phải là sương mù, lại càng không là thuốc lá, trong suốt, lại cấp nhân dùng sền sệt cảm giác. Tề Băng nói, cái này cùng loại với linh lực tạo thành ảo ảnh, cũng có thể không là linh lực, mà là cùng loại với linh lực nào đó năng lượng. Cổ năng lượng này khả năng tối hôm qua cũng đã bao phủ ở toàn bộ khách sạn rồi. Mà ngọn nguồn, tựu đến từ chính cái này hồ chính giữa. Này, ngươi vừa mới không trả trên lầu đánh snooker ấy ư, lúc nào đến nơi này đến hay sao? Miêu gia nói, hừ, ngươi có biết hay không? Ngay tại ngươi đuổi theo Yến Ly tiến thang máy đoạn thời gian kia. Khách sạn này lý lại có hai người lọt vào tử vong bảy dập. Người kia lại bắt đầu hành động, cho nên ta nhượng Tề Băng trước đi ra chờ ta, mà ta tắc thì đi theo ngươi cùng một chỗ đi ra. Vương Hủ vẻ mặt nghi hoặc, cái gì à, ngươi là như thế nào phát giác được đó à, đánh snooker thời điểm ngươi không phải còn cái gì cũng không biết sao? Miêu gia đáp, đánh snooker thời điểm, xác thực còn cái gì đều không có phát sinh, nhưng là lúc ấy, ta đã biết dò xét kề bên này nguy hiểm phương pháp. Thần kỳ như vậy, lúc ăn cơm ngươi rõ ràng còn vô kế khả thi. Uy, ngươi sẽ không phải là cái gì yêu ma quỷ quái giả mạo a? Miêu gia đối với Vương Hủ cái ót tựu là một cái tát vỗ qua. Tựu là bởi vì các ngươi lưỡng vừa nhìn thấy Tiếu Lôi bỏ chạy. Tài không có thể biết được tại đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này liền Tề Băng đều không rõ. Hắn nghĩ nghĩ vấn đạo. Tiếu Lôi bác sĩ. Chẳng lẽ cũng là săn quỷ người? Miêu gia hừ lạnh nhất thanh. Nói tất cả là ta thủ trưởng rồi. Vương Hủ vấn đạo, nàng thập điện Diêm Vương à? Vẫn là mỗ mỗ trong gia tộc nguyên lão cấp nhân vật. Linh năng lực luyện đến phản lão hoàn đồng lão vu bà. Miêu gia nói, là cao cấp hơn cái khác thủ trưởng. Các ngươi cần phải vẫn chưa nghe nói qua xưng hô thế này nhiếp chính vương. Cách chương.